Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, Cơ Động Kiếm Thuật. Phá Quân, La Phong ngạc nhiên, nói không ra lời, hai người hiện tại là bằng hữu, Trương Viễn để hắn hỗ trợ, trước đó liền nói rõ, một ngày cho 20.000 tinh thuẫn, hiện tại tiền đã ở trên tay hắn, hắn muốn cho Trương Viễn hỗ trợ. Khẳng định phải phó tiền thù lao. Nhưng Trương Viễn tàn khuyết. Hắn cấp không nổi. Hắn cho khởi. Trương Viễn nhiều ghê gớm. Căn bản cũng không cần. Việc này liền lúng túng. Ha ha ha. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng có thể cho ta cái gì thời điểm. Lại tìm ta hỗ trợ đi. Trương Viễn cười lớn một tiếng. Quay người nhanh chân hướng chiến hạm huấn luyện khu đi đến. Mỗi một lần huấn luyện. Hắn đều có thể cảm giác mình thân thể trở nên càng thêm cường đại. Hắn hiện tại có chút say mê cảm giác này. Hay hơn chính là, máy bay chiến đấu trên chiến hạm phòng huấn luyện áp dụng vô cùng tân tiến không gian khuếch trương. Tăng kỹ thuật, bên ngoài nhìn rất nhỏ. Nhưng đi vào về sau, bên trong dài rộng vượt qua 500 mét, độ cao vượt qua 50 mét. Liền xem như huấn luyện cơ giáp thao tác đều không có bất cứ vấn đề gì. Trương Viễn đi tới cửa thời điểm, đang muốn đi vào, bỗng nhiên nghe thấy huấn luyện trong vùng truyền ra ầm ầm ba ba, địa đập nện âm thanh. Hắn rất quen thuộc thanh âm này, là có người trong phòng huấn luyện cùng mô phỏng sinh vật người đối luyện. Thoáng suy nghĩ một chút, là hắn biết lúc này có thể đang huấn luyện khu huấn luyện. Cũng chỉ có thể là Lục Mộng. Trương Viễn khẽ nhíu mày, mới đi qua 2 ngày liền bắt đầu huấn luyện. Cũng không sợ vết thương cũ phát tác. Hắn đi vào phòng huấn luyện. Ngay tại trái hạ bên cạnh chiến đấu trong vùng phát hiện Lục Mộng. Nàng mặc trên người màu đỏ sậm chiến đấu phục. Đang cùng 3 người mô phỏng sinh vật người máy đánh kịch liệt. Trương Viễn xuất hiện thời điểm. Nàng cũng phát hiện Trương Viễn. Cứ như vậy vừa phân thần. Vai trái liền bị một cái mô phỏng sinh vật người máy đập một quyền. Một quyền này đập nặng. Một quyền đem Lục Mộng nện thành lăn đất hồ lô. Lần này đối luyện, tự nhiên cuối cùng đều là thất bại. Uy ngươi có muốn hay không gấp a? Trương Viễn đứng tại chiến đấu khu biên giới hỏi. Vừa rồi một quyền kia vẫn là rất nặng. Đừng bảo là Lục Mộng thương thế không có khỏi hẳn. Coi như thân thể bình thường. Bị nện một quyền cũng không chịu nổi. Lục Mộng bưng bít lấy bả vai. Trên mặt đất trở mình. Cải thành nằm thẳng. Ta không sao, thân thể của ta đã khôi phục địa không sai biệt lắm. Bất quá muốn chậm rãi, chân ngươi xương còn không có trường ổn đâu. Vội vã như vậy làm gì? Hiện tại lưu lại ám thương. Về sau huấn luyện cái kia chính là làm nhiều công ít. Trương Viễn ngữ khí mang theo trách cứ. Đây cũng không phải từ đối với Lục Mộng quan tâm. Đơn thuần chỉ là bởi vì hắn tốn không ít tâm tư cứu người. Tự nhiên mà vậy liền sẽ hơi chú ý kết quả. Lúc này cũng chỉ là thiện ý nhắc nhở một câu. Nếu như Lục Mộng còn muốn kiên trì, hắn cũng lười quản nhiều. Nằm trên giường bệnh nhàn khó chịu nha. Lục Mộng lại không có như ngày xưa đồng dạng lạnh nhan. Trái ngược nhau, chỉ là ôn hòa giải thích một câu. Dứt lời, nàng từ dưới đất bò dậy. Đối với Trương Viễn nói. Cùng mô phỏng sinh vật người đối luyện không có ý nghĩa luyện một chút. Trương Viễn vội vàng lắc đầu. Không tới. Trên người ngươi có tổn thương. Ta đánh nhau bó tay bó chân. Không có ý nghĩa. Ngươi là sợ đánh không lại ta à. Lục Mộng kích động nói. Nói chuyện thân thể sức mạnh tuyệt đối. Nàng đã đi đến cuồng bạo thượng đoạn. So Trương Viễn là mạnh hơn một chút. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Vậy cũng chờ thêm mấy ngày thân thể ngươi triệt để khỏi hẳn lại nói. Được rồi, không nói, ta muốn bắt đầu huấn luyện. Nói xong, hắn đi đến cơ giáp huấn luyện khu, trang bị bên trên ám dạ công tước hào, xuất ra ngọc long kiếm, bắt đầu luyện tập cơ động kiếm thuật, ngay từ đầu là làm nóng người. Trương Viễn luyện được rất chậm, luyện cũng đều là cơ sở nhất cơ động kiếm thuật, tỉ như chém, gọt, đâm. Bôi, chọn các loại, Lục Mộng ánh mắt bỗng chốc bị ám dạ công tước hào hấp dẫn. Nàng đi đến cơ giáp huấn luyện khu một bên. Hỏi, cái này là ngươi vừa chế tạo cơ giáp sao? Trương Viễn gật đầu, đúng, nó gọi ám dạ công tước hào. Cực hạn chuyển vận mã lực vượt qua 1 vạn tứ. Máy móc chuyển lực hiệu suất là 1%. Toàn thân áp dụng cuồng bạo năng lượng thú chế tạo. Trọng lượng chỉ có 8 tấn. Thật lợi hại. Lục Mộng từ đáy lòng tán thưởng. Cao tới 1% máy móc chuyển lực hiệu suất. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng trước đó băng tuyết phượng hoàng hào là Hán sông nặng công cố ý đặt hàng cơ giáp. Áp dụng chính là đế quốc tân tiến nhất chế tạo công nghệ. Truyền lực hiệu suất cũng bất quá 95% mà thôi. Dạng này truyền lực hiệu suất, 14.000 mã lực chuyển vận, còn có không đến 6 tấn trọng lượng. Lại phối hợp Trương Viễn cái kia gần như vô giải cơ động kiếm thuật. Có thể phát huy ra sức chiến đấu khẳng định bạo tác. Chỉ là tưởng tượng một phen, Lục Mộng trong nội tâm đều có thể cảm thấy một trận run rẩy cảm giác. Nàng cảm thán nói, nếu như là đánh lén, điều khiển đài cơ giáp này, thậm chí có khả năng đánh giết tận thế hạ đoạn cơ giáp. Có lẽ vậy, nhưng này quá mạo hiểm một chút, liên tục điều khiển cơ giáp. Trương Viễn đã cảm giác mình thân thể có chút phát nhiệt. Toàn thân gân cốt đều giãn ra, hắn không nói thêm gì nữa. Bắt đầu chuyên tâm huấn luyện bắt đầu, ám dạ công tước người thổi kèn cầm ngọc long kiếm. Ở động cơ rất nhỏ tê minh bên trong, phát ra cái này đến cái khác cơ động kiếm thuật, bạch viên kiếm pháp, chiến thần đồ, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm, tiểu trúc kiếm, Trương Viễn sẽ từng cái kiếm pháp nhau nhau sử dụng đi ra. Rất nhanh, Trương Viễn liền hoàn toàn đắm chìm trong cơ động kiếm thuật bên trong. Hết thảy chung quanh vạn vật đều lạnh nhạt mà đi. Mơ hồ, hắn cảm giác mình cùng cơ giáp phảng phất hòa thành một thể. Hóa thân thành một cái có được bằng bạc lực lượng cự nhân. Cứ như vậy luyện đại khái nửa giờ, Trương Viễn cảm giác mình đã hoàn toàn quen thuộc ám dạ công tước hào tính năng. Cả người cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn liền đối với phi thuyền chủ điều khiển não ra lệnh. Khởi động chiến trường huấn luyện hình thức. Vù vù, một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ tin tức hình ảnh lập tức đang huấn luyện khu hiển hiện. Vô số đối địch cơ giáp. Vô số công kích từ xa, đại lượng công kích dư âm đồng thời xuất hiện, bắt trước chính là huyết hỏa bay tán loạn chiến trường. Trương Viễn thở sâu, né tránh, công kích, đột tiến, lui lại, các loại động tác một mạch mà thành. Hắn mỗi một cái cơ động đều làm vừa đúng, mỗi một cái công kích đều vừa vặn đem đối thủ đánh chết. Một phần năng lượng cũng không nhiều dùng, lại không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng sơ hở. Chiến trường mô phỏng công kích độ chấn động càng ngày càng cao. Trương Viễn cơ động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chờ đến sau 20 phút, ám dạ công tước tốc độ đã nhanh thành một đạo màu đỏ thẫm huyễn ảnh. Ngọc Long kiếm thì trở thành một đạo đoạt mệnh thiểm điện. Mỗi một kiếm kích ra, phải có cơ giáp bị đánh giết. Mặc kệ đối thủ này là phổ thông cấp vẫn là tinh nhuệ cấp. Thậm chí là cuồng bạo cấp, đều không có gì khác nhau. Đủ loại công kích từ xa thì cơ hồ bão hòa. Chỉ cần ám dạ công tước dừng lại một cái chớp mắt, lập tức liền sẽ bị vô số hỏa lực bao phủ. Huấn luyện khu bên cạnh, Lục Mộng một mực đang đứng ngoài quan sát. Nàng ánh mắt liên tiếp nhìn về phía huấn luyện khu phía trên số liệu thống kê bề ngoài. Phía trên hiện ra số liệu. Thời gian chiến đấu 25 phút đồng hồ 37 giây. Chiến trường độ chấn động. Xay thịt trận. Đánh giết cơ giáp số lượng 1857 đài, cuồng bạo cấp 578 đài. Những này số liệu cũng không phải là kết thúc, bọn chúng như cũ lấy tốc độ đáng sợ tại tăng lên. Mấy ngày trước, Lục Mộng ở Daliman nội thành huấn luyện băng tuyết phượng hoàng hào, để vô số người bình thường kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng bây giờ, làm Lục Mộng nhìn thấy phát huy toàn lực Trương Viễn thì trong nội tâm nàng đồng dạng tràn đầy. Không thể tin, đã 28 phút đồng hồ. Dạng này chiến trường độ chấn động đã không có khả năng xuất hiện ở trong hiện thực. Hắn làm sao còn có thể chịu đựng? Huấn luyện trong vùng, theo thời gian trôi qua, chiến trường trình độ kịch liệt sẽ không ngừng tăng lên. Mãi cho đến người huấn luyện duy trì không được mới thôi. Nhưng cái này tăng lên là có hạn mức cao nhất. dưới tình huống bình thường là so tình huống hiện thật cao hơn 10% khoảng chừng. Hiện tại, huấn luyện khu liền đã đạt đến cao nhất kịch liệt độ. Mà Trương Viễn không có nửa điểm đình chỉ huấn luyện bộ dáng. Sân huấn luyện bên trong, ám dạ công tước hào chuyển hướng như rồng. Ngọc Long kiếm kiếm khí tung hoành như điện. Một kiếm quét ngang qua. Có phải hay không sẽ xuất hiện đánh giết trong chớp mắt mười mấy đài cuồng bạo cấp cơ giáp có tính. Chấn động tràng cảnh, liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng đơn giản. Chiến trường mô phỏng khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Nhưng trên chiến trường bộ kia màu đỏ thẫm cơ giáp hiện ra cuồng bạo thế công lại những này thế. Công cưỡng ép che đậy. Ngoại trừ đài cơ giáp này bên ngoài. Cái khác hết thảy đều thành vật làm nền. Ở hừng hực trong chiến hỏa. Ám dạ công tước hào liền là duy nhất chủ giác. Lục Mộng ở một bên nhìn xem. Theo lúc ban đầu không thể tưởng tượng nổi. Đến không hiểu rung động. Lại đến thuần túy thưởng thức. Nàng xem hoa mắt thần mê. Gương mặt đỏ bừng, tâm ầm ầm nhảy loạn. Trong thoáng chốc, nàng dường như đến 20 năm trước. Khi đó nàng vẫn là cái ngây thơ thiếu nữ. Mà ở trước mặt nàng lại đứng một cái phát ra vạn trượng quang mang đại anh hùng. Nàng cần ngưỡng vọng mới có thể thấy rõ đối phương toàn cảnh. Thời gian từng chút địa đi qua. Một giờ trôi qua rất nhanh. Bắt trước huấn luyện cuối cùng kết thúc. Huấn luyện số liệu xuất hiện. Trong đó biểu hiện Trương Viễn trước sau tổng cộng đánh giết 5.890 đài cơ giáp. Trong đó cuồng bạo cấp cơ giáp số lượng đi đến 3.490 đài. Bởi vì ở độ khó khăn nhất hạ, xuất hiện cơ giáp tất cả đều là cuồng bạo cấp. Ám dạ công tước hào ngoại trừ phun ra bị hao tổn bên ngoài. Cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cơ giáp tính năng tổn thương. Huấn luyện khu trí não dùng sục sôi âm thanh làm ra đánh giá. Hoàn mỹ kiếm thần, Trương Viễn ngừng ám dạ công tước hào. Hắn không có đi xem ngoại giới đánh giá. Hắn chú ý chỉ là kiếm trong tay. Vừa rồi cái kia phiên kịch liệt đạo cực điểm mô phỏng chiến đấu. Hắn được ích lợi không nhỏ. Trong nội tâm đối với kiếm thuật của mình lại có không ít toàn bộ hiểu biết mới. Cứ như vậy đắm chìm trong suy nghĩ. Kéo dài mười mấy giây. Hắn lần nữa điều khiển cơ giáp chậm rãi động. Bắt đầu một lần nữa diễn luyện cơ động kiếm thuật. Cái này nhất, Trương Viễn tốc độ rất chậm. Hắn diễn luyện chính là mình nhất lĩnh ngộ mới cơ động kiếm thuật. Ước chừng qua hơn 30 giây. Tốc độ của hắn bất thình lình tăng tốc. Cơ giáp tiếng oanh minh như thủy ngân nổ tung đồng dạng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cách ám dạ công tước hào hơn 80 mét xa Lục Mộng cũng cảm giác không khí bắt đầu dao động bắt đầu. Mà nàng lại có đứng không vững cảm giác. Làm sao sự tình. Trong nội tâm nàng giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trợn tròn. Nàng nhìn thấy phía trước ám dạ công tước cơ giáp bất thình lình hướng phía trước vạch ra một kiếm. Một kiếm này vạch ra một nửa về sau. Liền hóa thành nhất trọng chói mắt kiếm ảnh. Ô ô, không khí bị kiếm chém ra thê lương tiếng rít. Đồng thời còn có một cỗ khó có thể tưởng tượng sát khí giống như là biển gầm hướng bốn phương tám. Hướng trào lên mà ra. Lục Mộng cũng cảm giác trong nội tâm bỗng nhiên máy động. Trước mắt vậy mà xuất hiện kinh khủng ảo giác. Ở trong ảo giác, bầu trời một mảnh màu máu. Trong tai một tiếng thê thảm quỷ khóc. Giống như hai quân giao chiến sau thảm thiết chiến trường. Khắp nơi đều là máu tươi. Tàn chi, tổn hại cơ giáp. Hết thảy sinh cơ đều tàn lụi hầu như không còn. Một loại khó mà ức chế tuyệt vọng cùng khủng bố ở Lục Mộng trong lòng dâng lên. A hát, Lục Mộng phát một tiếng kêu sợ hãi. Trước mắt huyễn tượng tán đi. Phía trước ám dạ công tước hào đứng không nhúc nhích. Kiếm chiêu đã phát động hoàn tất. Nàng kinh thanh hỏi, kiếm của ngươi có thể dẫn xuất ảo giác. Dạng này tinh thần trùng kích cơ hồ có thể cùng tận thế cấp cơ giáp so sánh. Ngươi làm sao làm được? Trương Viễn trong lòng có chút tự đắc. Một kiếm này dung hợp hắn tất cả kỹ xảo. Chỉ có một chiêu. Nhưng một chiêu thắng vạn nhận. Hắn kiếm thức biến hóa ngàn vạn. Khí thế cuồng bạo như thực chất. Uy lực mạnh cơ hồ đột phá cuồng bạo cấp cực hạn. Hắn mỉm cười nói. Ta một kiếm này. Gọi ra quân. Muốn để đối thủ sinh lòng ảo giác. Không cần thiết toàn bộ dựa vào tinh thần trùng kích. thiên thời địa lợi hoàn mỹ phối hợp, như cũ có thể làm được điểm này. Đây chính là kỹ xảo lực lượng. Lục Mộng khen, phá quân, phá hết ngàn quân, tên rất hay, hảo kiếm. Một kiếm này cơ hồ có thể cùng tận thế cấp kiếm thuật so sánh. Trương Viễn nguyên bản còn có một số đắc ý, nhưng nghe đến Lục Mộng câu nói sau cùng về sau, lập tức liền 10 phần mất hứng. Kiếm thuật tuy có tiến bộ, nhưng cơ hồ đến cực hạn. Trong vũ trụ này, không có tận thế cấp cơ giáp. Coi như ở trên kỹ xảo chơi ra hoa ra, cũng bất quá là nhị lưu cường giả. Xoạt xoạt một tiếng, hắn theo ám dạ công tước hào khoang điều khiển bên trong lui ra ngoài. Thu hồi ám dạ công tước hào, lòng tràn đầy suy nghĩ hướng phòng huấn luyện cửa ra vào đi đến. Trương Viễn, người đến cùng là lai lịch gì? Trong tai truyền đến Lục Mộng âm thanh, Trương Viễn khẽ giật mình. Tại sao hỏi như vậy? Người dùng cơ động kiếm thuật, ta chưa bao giờ ở tinh quang chiếu diệu chi địa gặp qua. Ta tự nhận kiến thức uyên bác, ngay cả ta đều không gặp qua. Chỉ có thể nói rõ ngươi tuyệt đối không phải tinh quang chiếu diệu chi địa người. Lục Mộng ánh mắt sáng rực địa ép hỏi. Cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Viễn hỏi lại. Lục Mộng lập tức im lặng. Ta, Trương Viễn nhanh chân đi ra phòng huấn luyện. Chờ hắn đi đến chiến hạm thông đạo thời điểm. Một bóng người đụng lên ra. Trương Viễn định thần nhìn lại. Phát hiện là La Phong. Hắn nhìn thấy Trương Viễn về sau. Nói ra, ta nghĩ đến một vật. Ngươi hẳn là cần. Trương Viễn nhìn xem hắn. Nói một chút, La Phong dứt khoát nói ra. Ngươi nếu là giúp ta chế tạo một bộ người máy. Ta cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Tuyệt không hai lời. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.